Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 34, tướng quân phủ. Góc truyện audio chấm cơm. Quý Như Yên quay đầu, thấy chính là Tử Sắc Sa Y cô nương. Nàng da thịt trắng tuyết, chính là trên người lại mang theo cỗ sát khí vô địch. Ở trên cổ áo, chính là hở ra, nhìn thấy ở trên ngực nàng đích hình xăm độc nhất vô nhị. Nhìn đến cô nương này, Quý Như Yên có điểm mừng rỡ. Ám nô, mà ám nô nghe đến người gọi tên mình, thanh âm rất êm tai, như chim hoàng anh xuất cốc vô cùng dễ nghe, lại như chuông bạc tao nhã. Ám nô không khỏi ngạc nhiên quay đầu hướng phía thanh âm vừa phát ra thì nhìn thấy một cái nữ tử tuyệt sắc, làm cho người ta bất giác say mê, đôi mắt phượng tinh tế đánh giá, nhìn qua có chút quen thuộc, ký ức năm đó liền hiện lên. Quý đại tiểu thư, không nghĩ tới ám nô cô nương còn nhận ra ta, ta thật vui mừng nha. Quý Như Yên lộ ra khuôn mặt tươi cười, đây chính là nụ cười chân thành đích thực, nàng là thật cao hứng. Năm đó ám nô một tay cầm đại đao, đem đầu 10 tên thổ phỉ chém xuống, làm cho nàng cùng muội muội có thể sống sót. Đương nhiên nàng vẫn là phải cảm kích cái người đã hạ lệnh cho ám nô kia. Cũng chính là, quỷ hoàng, người như thế nào ở chỗ này? Ám nô thu hồi biểu tình giật mình, lạnh nhạt mà kính cẩn hỏi. Từ 10 năm trước, chủ tử nhận của Quý Như Yên ngọc bội huyết phượng hoàng. Sau đó lại cho nàng âm thầm tương trợ quý đại tiểu thư. Ngay cả độc quốc xuất hiện băng hỏa song nghi cũng là do nàng âm thầm thả ra tin tức, làm cho Quý Như Yên biết được, chính là thật không ngờ. Chủ tử lại tiến vào động băng hỏa song nghi kia, còn bị trọng thương, hiện tại ở trong phủ đứng dậy không được. Vẫn là chủ ý của nàng muốn cho Như Yên biết. Bạch y công tử ngẩn người, nhìn hai người các nàng, vẫn là không nhớ lục y cô nương trước mặt là ai. Như thế nào ám nô cùng quý đại tiểu thư lại quen biết? Bất quá, các nàng quen biết nhau cũng tốt, nói như vậy người này hội sẽ không thương tổn chủ tử nhà mình đi. Ta là đến tìm kiếm một thứ, không nghĩ tới vừa đến độc quốc độc huyết thành này lại gặp biểu ca ở hiệu thuốc bắc. Lại liền thấy mễ công tử đây tìm đại phu, liền cùng hắn đến chữa trị cho chủ tử của hắn. Ngươi là cùng mễ công tử đây quen nhau sao? Ám nô nghe vậy trừng mắt nhìn hắn một cái. Hắn thật đúng cái gì cũng đều không biết. Quý đại tiểu thư hắn cũng dám hướng nàng quát, nếu làm cho chủ tử biết, không chừng dễ lột ra hắn. Ám nô hướng Quý Như Yên thản nhiên gật đầu nói. Quý đại tiểu thư, Quý Như Yên đánh gãy lời của nàng, nghiêm trang nói, đừng xưng hô như vậy, nếu coi ta là bằng hữu, liền gọi ta là Như Yên đi, mau dẫn đường đi, không phải nói chủ tử nhà ngươi bệnh sao? Ám nô cũng không từ chối, hiện nay cũng không phải là lúc dây dưa xưng hô. Chủ tử còn đang ở trong phủ chờ người đến cứu. Hảo, Như Yên cô nương, thỉnh, ba người đi bộ, phía sau chính là bạch mao vượn người. Trang viện hiện ra, cánh cửa cũ kỹ, biểu hiện nơi này chính là đã có trăm năm lịch sử. Trên cánh cửa có một tấm gỗ lớn, tướng quân phủ, lúc này là đầu hạ. Sau cánh cửa chính là một hồ nước, mà hồ nước ở hai bên bờ gieo trồng rất nhiều liễu thụ. Cành liễu màu xanh nhạt, theo gió nhẹ phất phơ ở giữa không trung lay động, như thơ như hòa, xa xa có rất nhiều đá giả, kiến trúc phong cảnh thập phần khí phách mà cứng rắn, quả là khí thế của một tướng quân phủ. Mới vừa bước vào nhà đá này, liền ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng đậm, ngửi được mùi Quý Như Yên liền biện bạch ra được thành phần của thuốc. Bạch phấn điệp, từ cô diệp, như thế nào vận dụng hai dược liệu tính cực hàn này? Cách chương.